Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Chí Tôn đánh lén, tiền bối có, Tiểu Nha lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân là ma đế, lại như thế nào không có một chút cất giữ. Tiếng nói rơi, Tiểu Nha trong tay liền có thêm một viên lóe ra nhàn nhạt hắc quang chân linh đạo quả. Đa tạ tiền bối. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói, Tiểu Nha, tại cái này 9 khỏa chân linh đạo quả bên trong phân biệt lưu lại mê hồn, huyễn hồn các một đạo, không có vấn đề đi, không có vấn đề, chấm ngoặc kép. Tiểu Nha mặc dù không biết Đông Dương muốn làm gì, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng. Tiểu Nha tâm thần khẽ động, 9 khỏa chân linh đạo quả ngay tại trước mặt phiêu khởi. Lập tức trong mi tâm liền bay ra từng đạo hư ảo phù văn, không ngừng rơi vào 9 khỏa chân linh đạo quả bên trên, lặng yên biến mất, cho đến hoàn thành. Cái này 9 khỏa chân linh đạo quả bên trên khí tức cũng triệt để thu liễm, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Ngay tại Tiểu Nha hoàn thành nhân chi cấm gia trì về sau, trước mặt nàng trong hư không lại đột nhiên bay ra một đạo màu ngà sữa phù văn, cũng trực tiếp tại một khỏa chân linh đạo quả bên trên biến mất. Lập tức, từng đạo giống nhau phù văn trống rỗng xuất hiện, phân biệt biến mất tại 9 khỏa chân linh đạo quả bên trên. Sau đó, những này chân linh đạo quả ngay lập tức trở nên trong suốt, cũng toàn bộ trong nháy mắt biến mất, bị Đông Dương lấy đi. Lần này không có ngũ hành địa có thể dùng, chỉ có thể lấy huyễn thuật là chủ. Trong chốc lát, Đông Dương lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lại không phải xuất hiện ở giữa không trung, mà là xuất hiện trên mặt đất. Binh tự quyết tái khởi, đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực tranh đoạt tới về sau, mắt thường không thể gặp chân linh đạo quả trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp biến mất ở trên mặt đất. Sau đó không gian khiêu dược lại xuất hiện, lập tức biến mất. Hắn đây là tại làm gì? Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương hơi kinh ngạc. Trước đó thời gian dài như vậy, Đông Dương vẫn luôn đang hướng phía cùng một cái phương hướng thoát đi. Bây giờ lại không ngừng cải biến phương hướng, mà lại ngay tại cái này vạn dặm phương viên bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt, phảng phất là tại cùng bọn hắn vòng quanh. Có lẽ là biết mình trốn không thoát đi. Bất kể như thế nào, Sư Ma Vương hai người đều không có buông lỏng. Liên tục 9 lần, đổi 9 cái phương hướng về sau, Đông Dương cuối cùng tại cái này phương viên trong vạn dặm trung ương xuất hiện. Như vậy ngừng lại, Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương đều là hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng mà tới, người rốt cục không trốn. Nhìn xem cấp tốc mà đến hai người, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi không phải cái thứ nhất truy sát ta đỉnh phong chí tôn, nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì ta, các ngươi đồng dạng không được. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép. Lệ Ma Vương hừ lạnh một tiếng, Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực liền trong nháy mắt ngưng ra từng đạo kiếm ánh sáng, mỗi một đạo đều tản ra đỉnh phong chí tôn khí tức, cấp tốc công hướng Đông Dương. Đồng dạng khống chế thiên địa chi lực, Đông Dương có thể đem phát huy ra phổ thông chí tôn lực lượng, nhưng Lệ Ma Vương lại có thể đem phát huy ra đỉnh phong chí tôn lực lượng. Đây chính là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch. Đông Dương cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động. Lúc trước hắn xuất hiện 9 cái vị trí bên trên, đồng thời kích phát ra một đạo quang trụ, trực trùng vân tiêu, 9 đạo cột sáng, khí thế tương đương, lại khí tức khác biệt, màu sắc khác nhau, kim sắc kim chi đạo, màu đỏ hỏa chi đạo, màu vàng thổ chi đạo, lục sắc mộc chi đạo, màu lam thủy chi đạo, màu trắng băng chi đạo, màu xanh phong chi đạo, mông lung huyễn thuật một đạo, màu đen hóa ảnh một đạo đồng thời xuất hiện, làm thành một cái vòng tròn. Lập tức, cái này 9 đạo cột sáng đồng thời quang hoa tăng vọt, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ giữa thiên địa, phương viên trong vạn dặm lập tức biến thành một cái mông lung không gian. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng lần nữa hư không tiêu thất, hiểm lại càng hiểm né qua chung quanh kiếm ánh sáng công kích. Ngay tại kia 9 đạo cột sáng xuất hiện đồng thời, Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương đã cảm thấy chung quanh hư không khẽ run lên. Nhưng lập tức hết thảy liền khôi phục bình thường. Hết thảy trước mắt cũng đều như thường. Chỉ là Đông Dương biến mất mà thôi. Kia chín đạo cột sáng cũng đều không tại. Trừ cái đó ra, cũng không có biến hóa gì. Đại địa vẫn là vùng đất kia. Rừng cây cũng vẫn là kia phiến rừng cây. Phảng phất hết thảy đều chưa từng biến hóa. Ngay tại hai người hơi kinh ngạc thời điểm, bầu trời đột nhiên rơi ra tuyết lớn. Hàn ý bốc lên, mà theo lấy trận tuyết lớn thời điểm, giữa thiên địa cũng thổi lên gió rét thấu xương. Phảng phất lập tức liền từ viêm hạ tiến vào trời đông giá rét. Hàn phong lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời, nhưng tuyết lớn cùng hàn phong vừa mới xuất hiện. Sáng tỏ bầu trời vậy mà bắt đầu nhanh chóng trở tối. Trong nháy mắt, liền từ ban ngày tiến vào đêm tối. Lại đưa tay không thấy được năm ngón. Chấm ngoặc kép, sư ma vương cùng lệ ma vương thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Chỉ vì bọn hắn phát hiện theo hắc ám giáng lâm, thần trí của mình vậy mà cũng nhận không hiểu áp chế. Không chờ bọn họ dò xét đến tột cùng, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Đột nhiên, hai đạo vô thanh vô tức sát ý đánh tới. Trong nháy mắt liền rơi trên người bọn hắn. Soạt một tiếng, hai người quần áo đều bị không hiểu tê liệt. Nhưng bọn hắn là đỉnh phong chí tôn. Vẫn là ma tộc đỉnh phong chí tôn. Nhục thân mạnh mẽ tự nhiên không thể nghi ngờ. Cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ảnh sát, chấm ngoặc kép, sư ma vương cùng lệ ma vương thần sắc lại biến. Thân là người của ma tộc. Đối với ma tộc một chút năng lực tự nhiên là mà biết quá sâu. Cái này trong bóng đêm vô thanh vô tức tập sát, chính là thuộc về hóa ảnh một đạo năng lực. Hóa ảnh một đạo mặc dù là ma chi đạo, nhưng lại sẽ không toát ra bất kỳ khí tức gì. Thậm chí có được đạo này người, có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ biến mất tại bất luận cái gì cái bóng phía dưới. Nhất là trong bóng đêm, càng là có thể đem đạo này tập sát chi năng triển lộ càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hiện tại xuất hiện tập sát, lực lượng chỉ là phổ thông chí tôn liệt kê. Mặc dù cũng là rất mạnh, có thể nghĩ muốn bằng này tổn thương đến sư ma vương cùng lệ ma vương hai người cũng là không thể. Nào, coi như bọn hắn đứng đấy bất động, phổ thông chí tôn công kích cũng không đả thương được bọn hắn. Đây là huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, trên thân hai người đồng thời là ma khí bốc lên. Cũng tại lúc này, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh phiêu đãng bông tuyết. Còn có gào thét hàn phong, đều phảng phất đã có được sinh mạng, như mưa to điên cuồng công kích tới bọn hắn. Mỗi một phiến bông tuyết, mỗi một sợi hàn phong đều người sở hữu phổ thông chí tôn lực công kích. Điên cuồng công kích, phảng phất bọn hắn trở thành trong biển đá ngầm. Ngay tại tiếp nhận sóng biển kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đập, từng đợt tiếp theo từng đợt. Sinh sôi không ngừng, sư ma vương hừ lạnh một tiếng, căn bản không quản chung quanh không ngừng công kích, thần thức ầm vang tản ra, cứ việc ở chỗ này, thần trí của hắn đã bị không nhỏ áp chế, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái đỉnh phong chí tôn. Lan tràn phương viên vạn dặm vẫn là chút lòng thành, nhưng kết quả lại phát hiện, thần trí của hắn đã toàn lực khuếch trương, cảm giác cũng bao trùm không chỉ phương viên vạn dặm. Nhưng vẫn là tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Bất phàm cấm chế, chấm ngoặc kép, lệ ma vương hừ lạnh một tiếng. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiếng nói rơi, hai tay ôm tròn, tối đen như mực ma khí cấp tốc hình thành. Giống như một vòng màu đen nắng gắt. Cho dù tại cái này bóng tối vô tận bên trong, vẫn như cũ là như thế bắt mắt. Theo lệ ma vương một tiếng quát nhẹ. Màu đen nắng gắt rơi xuống, phảng phất là qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, màu đen nắng gắt liền rơi vào đại địa bên trên, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ hắc ám không gian rung mạnh, tùy theo hắc ám thối lui, quang minh lại xuất hiện, sư ma vương cùng lệ ma vương vẫn như cũ dừng ở giữa không trung, mà phía dưới trên mặt đất thì là xuất hiện một cái vạn dặm lớn nhỏ to lớn hố sâu. Nguyên bản thuộc về trên vùng đất này hết thảy đều đã hôi phi yên diệt. Sư Ma Vương cười nhạt một tiếng. Lập tức thần thức toàn lực tản ra. trong nháy mắt bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm. Nhưng kết quả nhưng vẫn là không có phát hiện Đông Dương tung tích. Chạy ra thần trí của chúng ta phạm vi sao? Nghe vậy, Lệ Ma Vương nhướng mày. Nói, cái này ghê tởm tiểu tử. Rốt cuộc là ai? Lấy thất tinh huyền tôn cảnh giới. Chẳng những có thể phát huy ra chí tôn lực lượng. Lại số lượng nhiều. Liền ngay cả chân chính phổ thông chí tôn đều chỉ hơi không bằng. Càng là có thể cưỡng ép cướp đoạt chúng ta khống chế thiên địa chi lực vì mình sử dụng. Cái này càng là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vừa mới phá phong. Đối với hiện tại thần vực còn không hiểu nhiều lắm. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai. Từ lúc trước hắn đào vong phương hướng đến xem. Hẳn là hướng thiên thanh thành trốn. Chúng ta liền tiếp tục hướng cái phương hướng này truy. Chấm ngoặc kép. Lệ Ma Vương cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể thuận ban sơ truy đuổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Tại cấm chế bài trừ đồng thời. Cũng bị Đông Dương cảm ứng được. Cười nhạt một cái nói. Không hổ là đỉnh phong chí tôn. Lại là lấy lực phá đi. Cưỡng ép đem phương viên trong vạn dặm đại địa phá hủy. Nếu là kia chín khỏa chân linh đạo quả đều là đỉnh phong chí tôn liệt kê. Bằng vào cấm chế này. Liền có thể cường sát đối phương. Đáng tiếc ta không có. Đông Dương thầm than một tiếng. Liền tiếp tục thoát đi. Bất quá. Hắn đào vong phương hướng đã không phải là hướng phía thiên thanh thành mà đi. Hắn biết rõ. Tiếp tục hướng cái hướng kia trốn. Vẫn như cũ sẽ bị sư ma vương hai người đuổi tới. Chỉ có thể trạch hướng phương hướng. Về sau lại tính toán sau. Ngay tại Đông Dương ngự không phi hành. Tìm kiếm chỗ ẩn thân thời điểm. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Một đạo màu đen mũi tên vô thanh vô tức đánh tới. Trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Tại không gian kia gợn sóng xuất hiện đồng thời. Đông Dương liền có cảm ứng. Nhưng này màu đen mũi tên xuất hiện tại quá nhanh. Để hắn không cách nào né tránh. Chỉ có thể bản năng lấy cương mang phòng ngự. Nhưng vẫn là chậm một bước. Rất đơn giản chi đạo ngưng tụ cương mang còn không có tràn ra bên ngoài cơ thể. Màu đen mũi tên liền đâm mặc vào da thịt của hắn. Lại cường thế sâu ngực mà qua. Cái kia thất tinh huyền tôn bách kiếp chi thân cộng thêm rất đơn giản chi đạo cương mang. Cũng không có thể hữu hiệu ngăn cản. Tại màu đen mũi tên đánh xuyên Đông Dương lồng ngực đồng thời. Màu đen mũi tên liền trực tiếp tiêu tán. Hóa thành ma khí thuận Đông Dương vết thương nhanh chóng xâm nhập. Không đơn thuần là xâm nhập nhục thể của hắn. Còn có thuận kinh mạch nhìn lại đan điền xâm nhập. Còn có một bộ phận vậy mà trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn. Lao thẳng tới thần hồn. Cảm nhận được tự thân nguy cơ. Đông Dương khẽ quát một tiếng. Lực lượng lại không giữ lại. Rất đơn giản chi đạo ầm vang bộc phát. Vô luận là chân nguyên hay là lực lượng tinh thần. Toàn bộ cứ thế giản chi đạo ngưng tụ, cưỡng ép đem xâm lấn đan điền cùng thần hồn ma khí ngăn cản. Rất đơn giản chi đạo ngưng tụ chân nguyên cùng lực lượng tinh thần ầm vang bộc phát. Cưỡng ép đem trên người ma khí bức ra. Sau đó, cấp tốc từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Lúc này mới tính triệt để thoát khỏi kia như giòi trong xương ma khí. Đông Dương vừa xuất hiện. Liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Bất thình lình tập kích. Tại trọng thương thân thể của hắn đồng thời. Cũng thương tổn tới linh hồn của hắn. May mắn hắn phản ứng đầy đủ nhanh. Thương thế còn không tính nghiêm trọng. Không có thương tổn cùng căn bản. Lại là chí tôn đánh lén. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trên tay trong nháy mắt bay ra một giọt mộc linh nguyên dịch ăn vào. Cũng âm thầm vận chuyển giả tự quyết nhanh chóng tu bổ nhục thân thương tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.